Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 222, Chi kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác là mẫu người có khả năng hành động mạnh mẽ sau khi đưa ra quyết định. Vừa lúc ông cậu của cậu cũng là như thế. Không bằng nói phương diện này của Trương Giác thật là giống ông cậu nhà mình. Nói tóm lại là họ lưu loát hoàn thành bài kiểm tra sức khỏe. Sáng sáng ngay hôm sau sẽ tiêm phong bế. Chờ Trương Giác nghỉ ngơi tốt, cậu sẽ trực tiếp đánh thẳng vào đấu trường như một tia sét. Nếu như nói khi tổ hợp hoàng quan ra trận, khí chàng bạo ngược khiến những tuyển thủ khác đều bị ép đến ảm đạm tối tăm, thì khí chàng của Trương Giác chính là sáng rực rỡ đến mức chói lọi hơn cả mặt trời giữa các vì sao sáng. Là tiêu điểm của vô số ống kính và ánh mắt mọi người. Trạng thái của cậu thoạt nhìn tốt đến khó mà tin nổi. Mặc dù không biết người này khi bước lên sàn đấu có thể phát huy đến mức độ nào. Mà tạm thời có thể khẳng định một điều. Đó chính là bản thân Trương Giác hoàn toàn tự tin. Nói giống như có lúc cậu đã thiếu tự tin vậy. Trương Tuấn Bảo trải qua một đêm xem như triệt để nghĩ thông suốt. Hiện tại hắn vẫn duy trì một tâm lý người bình thường không thể nói nên lời. Đó chính là không ai có thể đánh bại đứa cháu trai của hắn. Người có thể lên trời bất cứ lúc nào. Huấn luyện viên trưởng đã bị thằng cháu dụ dỗ đến mất trí. Nhưng lý trí của những người khác thì vẫn còn đó. Mặc dù là những huấn luyện viên có kinh nghiệm dẫn đội thi đấu. Huấn luyện viên Lộc và Thẩm Lưu cũng có thể thông qua trạng thái khởi động của Trương Giác mà vững tin rằng Trương Giác ngày hôm nay có thể sẽ trượt ra được một trình độ phi thường. Thế nhưng trên băng có vô số các khả năng. Hơn nữa còn là gồm nhiều mặt tốt và xấu. Nhóm đối thủ của Trương Giác cũng rất mạnh. Một vài người trong số đó là vận động viên cấp vương giả. Chỉ cần đưa tay ra là đủ quét ngang dọc một chiến trường. Nhóm người này cùng nhau bước lên một thời đại không biết là may mắn hay bất hạnh. Nhưng hôm nay khán giả đã được định sẵn là để thưởng thức một bữa tiệc trượt băng nghệ thuật. Trong suốt các đời Thế vận hội, cái cảnh một nhóm vận động viên với sức mạnh cực khủng, kỹ thuật và biểu diễn đều vô cùng tuyệt vời tụ họp lại thành một tu la chàng này cũng không nhiều. Trương Giác là vị vua không ngai. Ilya là thái tử Nga. Hayato là thái tử chậu rửa chân. Chiba Takeshi có biệt danh Thái Tôn. Kêu dần và Arthur bởi vì sau một trận đấu có tình cảnh khóc nhè, cho nên được đặt biệt danh là công chúa Bắc Mỹ cùng nhị công chúa. Cháu nội hoàng đế. Cuộc tranh tài này giống như việc một nhóm người giành lấy vương tỏa. Chỉ nhìn xem người cuối cùng thành công trong việc bắt lấy tấm huy chương vàng Olympic là ai. Trương Giác, chắc là cá sấu nhỏ tui nè. Ưỡn bụng, JPG, Sát Hãn Bất Hoa và Kim Tử Tuyên đều đã kết thúc trận đấu của họ. Trước mắt tổng điểm cũng không thấp. Trước mắt chờ đến lúc nhóm cuối cùng thi đấu, Kim Tử Tuyên có thể sẽ lấy được vị thứ 9. Mà tiểu tướng Sát Hãn Bất Hoa lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông sẽ đứng thứ 15. Tất nhiên hắn không cam tâm đối với thành tích này. Tiểu Bạch Ngưu âm thầm hạ quyết tâm. Lúc về hắn sẽ liều mạng luyện tập 4S. Cũng phải nhanh chóng đưa bài tập cú nhảy 4 vòng thứ 3 vào lịch huấn luyện càng sớm càng tốt. Hầu hết những người lọt vào top 6 thế giới đều có một chút ham muốn. Arthur, Chiba Takeshi và Kêu Dần đều là như vậy. Tam kiếm khách đương nhiên rất mạnh. Nhưng bọn họ cũng rất muốn thắng trận đấu khi ba người này còn đang trong phong độ. Nếu không phải họ thực sự quỳ gối trước ba con người ở độ tuổi đôi mươi này. Chờ tam kiếm khách giải nghệ vì chấn thương và thời gian thì bọn họ mới lấy được huy chương vàng. Như vậy thì việc chiếm được vương tọa theo cách đó cũng giống như có chút danh không chính ngôn không thuận. Là một người đàn ông thì sẽ muốn giống như con cá sấu nào đó. 15, 16 tuổi đã đi khiêu chiến những cựu vương như Vasily và McQueen. Tiền bối quá trâu, nhưng bọn họ cũng không có thể kinh sợ nha. Ôm ý nghĩ như thế, Những người trẻ tuổi đều quyết định liều mạng với ba ngọn núi lớn kia. Arthur Cohen thực hiện 6 lần nhảy 4 vòng trong trượt tự do. Bị ngã hết 5 cái. Lao ra đờn. Khi rời sân thì cả người hoảng hoảng hốt hốt. Huấn luyện viên của hắn đến bên cạnh hỏi. Arthur, còn có khỏe không? Arthur trả lời. Arthur là ai? Ha ha ha ha ha. Chiba Takeshi ngay lập tức học được bài học. Chỉ thực hiện bố trí 5 lần nhảy 4 vòng. Trong đó 3 cái đều là những cú nhảy 4 vòng cơ sở là 4T và 4S. 2 cú nhảy 4 vòng cấp cao thì bị ngã 1 cái. Lúc tiếp băng bị trượt 1 cái. Nhảy liên tục thì nổ tung. Tốt xấu cũng coi như hoàn thành đại thể. Đặt ở 2, 3 năm trước, thì biểu hiện như vậy cũng đủ để lên bục lĩnh thưởng giải đấu hạng A. Những người mới trong các giải đấu quan trọng luôn dễ bị gặp sự cố. Rõ ràng không kém cạnh gì Arthur Cohen. Nhưng kêu dần luôn căng thẳng đến mức đau bụng trong các trận đấu quan trọng. Cùng thường xuyên nổ bom 3A. Thế nhưng lần này hắn không mắc sai lầm. Hắn chỉ thực hiện 4 lần nhảy 4 vòng. Thành công không nói. Bố trí tiết mục cũng hợp lý. Kết nối tiết mục cũng đầy đủ. Biểu cảm cũng không kéo chân sau. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã leo lên được vị thứ nhất trong bảng tổng điểm. Là người lớn tuổi nhất trong ba bá chủ đơn nam đời mới. Lần này hắn thế mà đã ổn định. Chỉ là anh chàng này thi đấu xong thì tư thế đi lại có chút khập khiễng. Dương Chí Viễn lén lút nói thầm với Trương Giác. Cậu ta chắc đã tiêm phong bế. Trương Giác, em có thể nhìn ra. Trong nhóm đơn nam cuối cùng của Thế vận hội mùa đông. Ngoại trừ hai thiếu niên Chiba Takeshi và Arthur thì 4 người khác đều tiêm phong bế mà ra trận. Ai biểu trên lý thuyết kêu dần lại cùng thế hệ với Arthur. Thế nhưng thực ra chỉ nhỏ hơn Trương Giác 1 tháng chứ. Hơn nữa trong trí nhớ của Trương Giác, cú nhảy 4 vòng có độ khó cao nhất mà người này có được trước khi giải nghệ là 4S. Cái này thôi đã tạo thành một thân chấn thương. Kiếp này thì buộc phải ra sân với 4F. Không bị chấn thương mới là lạ. Người tiếp theo lên sân khấu là Hayato Terakami. Tiết mục trượt tự do của hắn là Piano Sonata in G Major của Schubert. Đây là một ca khúc có giai điệu vô cùng nhẹ nhàng. Phối hợp với trang phục biểu diễn kiểu tiên nam của Hayato năm nay. Chỉ cần đứng trên sân băng là sẽ có một cảm giác mượt mà như nước. Ngày từ lần đầu tiên nhìn thấy Hayato trượt trên sân khấu, Trương Giác đã biết, hắn và âm nhạc cả Schubert rất hợp nhau. Schubert sinh ra ở Viên, Áo vào năm 1797. Qua đời ở tuổi 31, cuộc đời không dài nhưng không đã để lại rất nhiều tác phẩm kinh điển. Xét thấy người này từ năm 17 tuổi đã có thể tạo ra những tác phẩm thuần thục này. Nên nói ông là thiên tài cũng không ngoa chút nào. Cho nên trong các tác phẩm của Schubert luôn tràn ngập cảm hứng thiên tài. Tự nhiên, mượt mà và chân thực. Điều quan trọng nhất là, vị nhạc sĩ này cả cuộc đời đều nghèo khó đan xen. Đồng thời cũng chưa lập gia đình. Cuộc sống như thế trong mắt nhiều người không được xem là thành công như ý, nhưng những tác phẩm của ông từ đầu đến cuối đều tràn ngập cảm xúc nhẹ nhàng. Trương Giác nghiêng đầu, Hayato và Schubert thực ra có chút giống nhau. Giống nhau, em gặp qua Schubert rồi à, Thẩm Lưu đầy kinh ngạc. Không biết những lời này của Trương Giác đến từ đâu nữa. Trương Giác gãi đầu, em cũng không biết. Chỉ là có cảm giác trong âm nhạc của Schubert có chút giống với Hayato. Lời này nghe ra có vẻ như Trương Giác đang nói Hayato Terakami là một người đàn ông giống như âm nhạc của Schubert. Tuy rằng rất trừu tượng, nhưng tuyệt đối là ca ngợi đối phương. Hayato Terakami lớn hơn Trương Giác 2 tuổi, sinh ra ở Kanagawa, Nhật Bản vào thế kỷ của thập niên 90. Cha hắn là chủ doanh nghiệp và mẹ là một bà nội trợ. Tình cảm của cha mẹ trung bình. Cha hắn ở ngoài đào hoa vô số. Nhưng chỉ cần có thể cầm lấy tiền sinh hoạt phí, mẹ của hắn sẽ coi như không biết, tiếp tục sống một cuộc sống vợ tốt mẹ hiền. Bởi vì cô không có việc làm, cho nên dù chồng có không chung thủy thì cô cũng không có năng lực cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Sự bất hòa của cha mẹ cuối cùng khiến Hayato quyết định. Trong tương lai hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình giống như vẻ mặt lạnh lùng của cha. Cũng sẽ không vì công việc mà bỏ bê con cái. Hắn muốn trở thành một người hiền lành tốt tính. Và vẫn luôn nỗ lực vì nó. Cho nên hắn vẫn luôn tham gia rất nhiều buổi biểu diễn thương mại từ thiện. Cũng sẵn sàng làm việc chăm chỉ để hướng tới đỉnh cao nhất cho sự kỳ vọng của huấn luyện viên khai sáng. Cuối cùng là dành tình yêu trượt băng nghệ thuật trong quá trình theo đuổi ước mơ. Đúng vậy, nguyên nhân bước trên con đường trượt băng nghệ thuật của hắn và Trương Giác thực sự rất giống nhau. Ban đầu bọn họ không có kế hoạch trượt băng vĩnh viễn. Trương Giác vốn muốn trở thành một idol, mà Hayato thì hy vọng sau này mình trở thành một giáo viên âm nhạc. Nhưng trong khoảng thời gian họ trượt, họ đã không từ bỏ được môn trượt băng nghệ thuật này. Hắn biết chấn thương của mình rất nghiêm trọng. Trong số tam kiếm khách thì hắn là người bị thương nặng nhất. Những năm mới tiến vào tổ thành niên. Bởi vì chấn thương mà hắn không thể đứng vào hàng ngũ những tuyển thủ hàng đầu. Sau đó hiếm khi hắn đánh bại được Trương Giác một hai lần. Nhưng chấn thương cũng càng ngày càng nặng hơn. Hắn không biết mình còn có thể trượt băng trong bao lâu. Cho nên hắn muốn quý trọng từng cơ hội ra trận của mình. Dùng trái tim của mình để diễn giải âm nhạc cổ điển mà hắn yêu tha thiết. Mà Schubert là vị nhạc sĩ mà hắn yêu thích nhất. Người đàn ông nước Áo này sống sớm hơn hắn 190 năm. Không quan tâm trải qua bất cứ chuyện gì thì ông ấy luôn giữ cho mình một trái tim dịu dàng. Khi nghe nhiều tác phẩm của Schubert, hắn cứ như là được giao tiếp với đối phương trong một thời kỳ xa cách. Đó nhất định là một người thiện lương và tài hoa hơn người. Vào thời niên thiếu, Hayato Terakami đã có ý nghĩ như thế. Vậy nên lần này, hắn sẽ dùng môn trượt băng để chạm vào tâm hồn của Schubert một lần nữa. Bởi vì bị chấn thương liên lụy, nên cực hạn của Hayato Terakami là 5 lần nhảy 4 vòng. Nhiều hơn nữa hắn không thể làm được. Trong khoảnh khắc khi tiết mục kết thúc, hắn đã quỳ gối trên băng há miệng thở dốc. Từng giọt mồ hôi rơi xuống sân băng. Hắn cúi đầu, phát hiện dưới tay mình chính là vòng tròn Olympic. Hayato chạm vào chiếc vòng màu đỏ, dụi mắt một cái, đứng dậy cúi chào trước hàng ghế khán giả. Hắn đã hoàn thành tác phẩm lý tưởng của mình. Dù cho kết quả của cuộc tranh tài này như thế nào, hắn cũng sẽ không hối tiếc. Kỷ lục thế giới trượt tự do hiện tại là 224,13 điểm do Ilya của Nga duy trì. Nhưng sau khi số điểm được công bố, toàn bộ khán giả đã náo loạn. Bởi vì Hayato đã phá kỷ lục của Ilya. Hắn ghi được 224,66 điểm, cộng với 113,9 điểm bài thi ngắn. Tổng điểm của hắn là 338,56 điểm, chỉ còn cách 1,02 điểm so với kỷ lục tổng điểm 339,68 mà Trương Giác nắm giữ. Với số điểm cao như thế, Hayato Terakami ngay lập tức đã đứng ở vị trí đủ để tranh đoạt ngôi vị quán quân. Hắn không ngừng cúi đầu trước huấn luyện viên Morisumi, cúi đầu trước ống kính, miệng nói lời cảm ơn, có thể đi tới ngày hôm nay. Hắn thực sự vô cùng cảm ơn sự dẫn dắt của huấn luyện viên. Cùng với sự ủng hộ của các fan hâm mộ, Hayato là người rất biết ơn. Hắn biết ơn tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Trương Giác cũng bước lên mặt băng. Cả bắp chân trái và xương hông bên phải của cặp đều bị tê do tiêm phong bế. Nhưng không có cảm giác đau đớn do chấn thương mang đến. Cộng với thuốc giảm đau mà cậu đã uống trước khi trận đấu bắt đầu. Cậu cảm thấy rằng bây giờ mình đã bước vào trạng thái đầy máu giả. Cậu mặc một bộ trang phục liền thể màu đen. Hoa hồng thêu chỉ vàng bao lấy con người hắn, khiến cậu thoạt nhìn xa hoa mà xinh đẹp. Mái tóc đen như thác nước buộc thành đuôi ngựa cao. Sự đẹp đẽ như có tính chất công kích, mê hoặc mà độc đoán. Thanh niên xoay người một cách thành thục, đưa lưng về phía ông cậu. Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người duỗi tay ra đẩy vào lưng cậu một cái. Đi thôi, đứa nhỏ, hãy giành lấy vương tọa mà con muốn. Lúc này loa phát thanh cũng báo ra tên và quốc tịch của Trương Giác. Representing China, Du Trang. Ngay sau đó, các bình luận viên trượt băng nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu làm việc. Xin chào các vị khán giả. Hiện tại người lên sân khấu là vận động viên giành huy chương bạc Sochi. Trương, trước mắt cậu ấy là người nắm giữ kỷ lục thế giới về tổng điểm. Terakami đã hoàn thành một màn trình diễn không thể chê vào đâu được. Nhưng Trương là một người trẻ tuổi rất mạnh. Cậu ấy chỉ mới 20 tuổi, nhưng đã sáng lập nên rất nhiều điều kỳ diệu trong các giải đấu. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những màn trình diễn đáng xem nhất ở Thế vận hội mùa đông lần này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Các vị vũ công trên băng xuất sắc nhất thế kỷ 21. Sắp bắt đầu màn trình diễn của mình, cách Trương.